Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Nguyên thủy thiên địa. Hỗn độn chưa mở, mang hoang khí tức tràn đầy ở mỗi một tấc không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phái hồng hoang cảnh tượng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Ma Châu giống như là mê muội, một mực nói thầm không ngừng. Trong hai con người ánh mắt phức tạp, thanh âm lại càng ngày càng thấp. Đây thật là gặp quỷ, ta đến địa phương nào? Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn cũng phát ra tiếng kinh hô. Bất Khả Tư Nghị nói, các ngươi đến cùng lại nói cái gì? Nói rõ ràng, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm nhận được chỗ không đúng. Vô luận là Thiên Ma Châu, hoặc là Linh Căn, kiến thức xa không phải hắn có thể so sánh. Đây là Táng Thiên, đây mới là nguyên thủy nhất thiên địa. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Nguyệt Trung Thu thậm chí nghe được bọn họ ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Táng Thiên, nguyên thủy thiên địa, Nguyệt Trung Thu truy vấn. Tương truyền, thiên địa lúc đầu, hỗn độn một mảnh, tối tăm không mặt trời. Thiên địa tĩnh mịch một mảnh, rồi nảy ra nhân vật vô thượng, khai thiên đại đế, dùng vô thượng pháp lực, luyện hóa một phương vũ trụ, mở ra thiên địa mới. Thiên Ma Châu run giọng nói, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Quy tắc này thần thoại, hắn cũng từng nghe tới. Còn có thứ nhất bí văn, khai thiên đại đế mở ra thiên địa, được xưng là nguyên thủy thiên địa, nhưng cũng không phải là duy nhất. Tại khai thiên đại đế khai thiên ích địa thời điểm, cũng có cái khác thiên địa sinh ra. Về sau, vì do nhiều nguyên nhân, từng cái thiên địa đã xảy ra diệt thế đại chiến. Cuối cùng, nguyên thủy thiên địa bị phá hủy. Vì vậy, được xưng là Táng Thiên. Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn nói bổ sung. Giờ phút này, cái kia non nớt thanh âm, lộ ra lão đạo nặng nề vô cùng. Cái gì? Các ngươi có ý tứ là nói, hiện tại chúng ta thân ở địa phương, chính là bị phá hủy nguyên thủy thiên địa. Nguyệt Trung Thu kêu sợ hãi, cái này một tin tức cũng quá mức dọa người rồi. Chúng ta cũng không dám khẳng định, nhưng là, trừ cái này loại giải thích, ta nghĩ không đến còn có cái gì cái khác khả năng. Thiên Ma Châu đầu lâu nhẹ lay động, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng mình nói ra. Kia là ai đem mảnh này thiên địa trấn phong ở đây? Nguyệt Trung Thu mặc dù chấn kinh, nhưng còn chưa mất lý trí, đưa ra nghi vấn, không biết, đây là vạn cổ đại bí. Dựa theo truyền thuyết, mảnh này thiên địa hẳn là đã bị đánh bụi bặm. Vì sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể đủ giải thà. Hỗn Nguyên Đạo Quả Linh Căn nói ra, lời đồn khai thiên đại đế vĩ lực kinh thế, bế nghế thiên hạ, không người có thể tranh phong. Sau cùng diệt thế đại chiến, cũng là mấy phương tham chiến, hợp lực kích hủy nguyên thủy thiên địa. Về phần tại sao làm như thế, có thể là cùng khai thiên đại đế cùng thế hệ vài cái nhân vật có mưu đồ khác. Cũng có khả năng là đơn thuần đại chiến, hậu nhân không biết được. Thiên Ma Châu tiếp tục nói, nhìn tiền phương hỗn độn thiên, suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu nghĩ tới một điểm, đầu oanh minh, chẳng lẽ nói Linh Anh là nơi này đi ra ngoài? Hắn lên tiếng kinh hô, ngươi là nói, Thiên Ma Châu, Linh Căn hoảng hốt, hiển nhiên, qua Nguyệt Trung Thu nhắc nhở, bọn họ cũng nghĩ đến một chuyện đáng sợ, nhưng, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Bọn họ không có khả năng như vậy có kết luận. Tốt hoàn chỉnh thiên địa đạo tắc. Theo Nguyệt Trung Thu tiến lên, Thiên Ma Châu, Linh Căn kinh hô không ngừng, phát hiện mảnh này hỗn độn thế giới bí ẩn. Không đúng, mặc dù hoàn chỉnh, nhưng lại không cách nào hấp thu. Bị người lực trấn áp, Linh Căn quang mang đại thịnh, nghĩ luyện hóa đạo tắc, lại phát hiện căn bản không thể nào bắt tay vào làm. Căn bản không có một tia linh khí cùng tinh khí. Ta đã biết, con bé kia tu vi tăng vọt, tất nhiên là bởi vì nghe được đạo tác hoàn chỉnh đạo âm. Bởi vậy, mới có thể đột phá linh mạch đại lục lẽ thường. Thiên Ma Châu dường như nhớ ra cái gì đó, kịp thời sách hướng Nguyệt Trung Thu. Vậy tại sao chỉ có Hứa Nhu có thể nghe được? Những người khác nhưng cái gì cũng nghe không đến. Nguyệt Trung Thu mặc dù chưa hoài nghi Thiên Ma Châu trong lời nói tính chân thực, nhưng hắn muốn biết càng nhiều, không nghĩ Hứa Nhu bị cuốn vào không lý do nhân quả. Hiện tại, biết rõ đây là nguyên thủy thiên địa, mà cái kia Linh Anh càng là lai lịch phi phàm, loại này nhân quả, người bình thường sao có thể thừa nhận lên. Thiên Ma Châu rơi vào trầm mặc, hắn cũng không thể nào giải đáp. Vô luận là thực lực cùng thiên tư, Hứa Nhu mặc dù kinh diễm, nhưng khẳng định mạnh bất quá Nguyệt Trung Thu. Nhưng hết lần này tới lần khác duy chỉ có một mình nàng nghe được Linh Anh tiếng khóc. Có lẽ chỉ có thể giải thích là trời đạo tuần hoàn, khí vận loại hình, nhưng loại này giải thích, trước mắt Nguyệt Trung Thu khẳng định không có khả năng tin tưởng. Cho nên, dứt khoát không bằng không nói. Hô, trong lúc đó, ngọn núi nhỏ màu đen phong chấn động, hướng về hỗn độn chỗ sâu bảo lược đi. Liền xem như Nguyệt Trung Thu cường lực trấn áp, cũng không thể vãn hồi. Chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Châu suy nghĩ, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Đi lên xem một chút. Nguyệt Trung Thu dần dần từ lúc trước trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại. Đã có đại nhân vật lợi dụng kinh thiên thủ đoạn, trấn áp một phiến thiên địa, tất nhiên có dụng ý khác, không có khả năng vẻn vẹn là vì chôn giết hậu nhân. Quả yêu hoàng tâm hồn, cùng linh căn trị liệu, Nguyệt Trung Thu lúc trước thương thế đã tốt rồi 6-7 thành. Hơn nữa nơi đây thuần chính nhất hỗn độn khí, cùng hắn hỗn độn thể kịch liệt cộng minh, tăng nhanh hắn thương thế khôi phục tốc độ. Lúc này, thương thế đã khỏi hẳn, mênh mang đại địa, rộng lớn vô ngần, Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đi theo ngọn núi nhỏ sau lưng, không biết chạy bao lâu thời gian, đối phương y nguyên không có ý dừng lại, thật là hoàn chỉnh thế giới. Nguyệt Trung Thu hít sâu, mảnh này thiên địa quá lớn, hắn dám khẳng định, nơi đây có nhật nguyệt mà nói, khả năng qua lâu rồi mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày, ở hắn cực tốc chạy vội phía dưới, ít nhất xông ra 100 vạn dặm, nhưng lúc này y nguyên trông không đến cuối cùng, đây không phải là cực hoang chi địa. Nguyệt Trung Thu kinh hô, không thể bình tĩnh, trước mắt địa vực, cùng hắn quan sát qua cực hoang chi địa rất giống nhau. Chỉ là một cái hiện tại sinh cơ bừng bừng, cái này lại hỗn độn một mảnh, hoang vu hết sức, điều này sao có thể? Đây không phải nguyên thủy thiên địa sao? Làm sao sẽ cùng linh mạch đại lục giống như đúc? Nguyệt Trung Thu càng xem càng giống, ức chế không nổi bản thân nội tâm tâm tình kích động. Cái này, Thiên Ma Châu cùng Linh Can cũng đau cả đầu. Loại chuyện này, bọn họ cũng không thể nào giải thích. Chí Tôn Thiên Bi, không biết lại qua bao lâu, hắn trơ mắt trông thấy ngọn núi nhỏ màu đen phong đập về phía một khối thạch bi, cuối cùng dừng lại ở thạch bi một bên, đứng yên bất động. Tấm bia đá kia hắn cũng không lạ lẫm, hắn từ bên trong từng chiếm được nghịch loạn càn khôn, đối với hắn ấn tượng rất sâu. Thần Khư Thành, hỗn độn trong thông đạo, cùng Nhiếp Thiên Học phủ đồng dạng thạch bi, hắn ký ức phi thường hiểu sâu. Lão tử là không phải mắt mù, nơi đó có người. Bỗng nhiên, Linh Căn kinh hô lên, hắn bị Nguyệt Trung Thu cầm trong tay, đem tất cả để ở trong mắt, rõ rõ ràng ràng, còn chưa dứt lời, hắn thân thể liền hơi hơi đầu động, ở mấy hủy hết diệt nguyên thủy thiên địa, nhìn thấy một bóng người. Cái này so với gặp quỷ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần. Nguyệt Trung Thu đã sớm dừng lại thân hình, bởi vì hắn so Linh Căn càng phát hiện ra trước đạo thân ảnh kia, đơn giản là quá mức rung động. hắn ngây ngẩn cả người, bản năng dừng lại đi nhanh thân hình. Ai cũng không biết phía trước sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết bóng người kia là thần là quỷ. Bản tọa thực sự là mở con mắt, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà chứng kiến nhiều như vậy kinh người sự tình. Thiên Ma Châu ở Nguyệt Trung Thu trong đan, điền, trợn to trong mắt, không thể tưởng tượng nổi quát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.